Hậu cung mưu sinh kế, chương 28, cầu kiến, góc truyện audio.com, Thục Phi có thể nghe ra ý tứ trong lời nói hoàng hậu, lập tức kinh sợ hành lễ với hoàng hậu nói. Thần thiếp tự biết thân phận tất nhiên là sẽ không làm ra chuyện cho hoàng hậu nương nương khó xử. Nói xong, trong thần sắc thoáng mang theo chút ngượng ngùng. Hoàng hậu nương nương cũng biết thần thiếp là lần đầu tiên mang thai cũng không có kinh nghiệm. Cho nên, muốn cầu hoàng hậu nương nương cấp cái ân điển, ban cho thần thiếp một ma ma cũng là để nhắc thần thiếp một ít chuyện tình cần chú ý. Trần Mạn Nhu nghe Thục Phi nói như vậy, kinh ngạc một chút. Thục Phi này, so với mình tưởng tượng còn thông minh hơn, nếu hoàng hậu thực cấp cho Thục Phi một người, ngày sau đứa nhỏ Thục Phi đã có thể có nhiều hơn vài tầng bảo đảm. Một tầng là hoàng hậu cấp, người nọ là hoàng hậu cấp, hoàng hậu tự nhiên không thể để cho đứa nhỏ trong bụng Thục Phi gặp chuyện không may, nếu không, liền thoát không được trách nhiệm. Hoàng hậu vào thế phải tận tâm hết sức chiếu cố Thục Phi. Một tầng khác lại làm cho những người khác phải suy nghĩ Thục Phi là hoàng hậu đưa người qua, những người khác muốn động, phải lo lắng nhiều một chút. Đối Thục Phi ra tay, thì là không cho hoàng hậu mặt mũi, đánh vào mặt hoàng hậu. Trọng yếu nhất là Thục Phi đem mình cùng hoàng hậu buộc cùng một chỗ. Thục Phi này xem như đầu hàng, hoàng hậu nếu chiếu cố tốt Thục Phi, ngày sau con Thục Phi sẽ đứng ở bên con hoàng hậu. Đương nhiên, đây là thực trung phe hay vẫn là tạm thời trung phe, sẽ không thể nói rõ ràng, dù sao, lòng người thay đổi. Không riêng gì Trần Mạn Nhu nhìn ra ý tứ Thục Phi, hoàng hậu cũng hơi có vài phần kinh ngạc cân nhắc trong chốc lát, hoàng hậu lại lắc đầu nói. Bản cung biết ngươi lo lắng đứa nhỏ trong bụng chính là ma ma nơi bản cung, hoặc là chiếu cố đại công chúa, hoặc là chiếu cố đại hoàng tử, thật đúng là không được. Xem trên mặt Thục Phi mang vài phần thất vọng, hoàng hậu tiếp tục cười nói. Bất quá, bản cung thật ra có thể đề cử cho ngươi một ma ma. Thục Phi trên mặt lập tức lộ ra vui sướng, hoàng hậu cười khanh khách nói. Ngươi cũng biết Tần ma ma, Tần ma ma, Thục Phi nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rất là thành thật lộ vẻ mặt nghi hoặc. Thiếp không có nghe nói qua Tần ma ma rất có thân phận. Đó là nhũ mẫu của hoàng thượng, năm đó sau khi hoàng thượng khai phủ cũng đem Tần ma ma đón ra. Hiện nay Tần ma ma là tổng quản nội vụ phủ. Hoàng hậu nghiêng người, vẻ mặt khai ân nói xong, Tần ma ma này không dễ dàng xuất động, dù là bản cung, năm đó cũng chưa có thể làm Tần ma ma đại giá. Bất quá, muội muội ngươi là hoài thai con nối dòng của hoàng thượng, không xem mặt tăng cũng phải xem mặt Phật, vì đứa nhỏ trong bụng muội muội, bản cung liền tự mình đi thỉnh Tần ma ma cho ngươi. Trần Mạn Nhu ánh mắt từ trên người hoàng hậu chuyển tới trên người Thục Phi, thật sự là đạo cao một thước ma cao một trượng a. Thục Phi muốn mượn tay hoàng hậu bán cho Thục Phi mặt mũi, đồng thời thuận tiện mượn tay Thục Phi cấp Dương Quý Phi một cái tát. Người xem, đều là phụ nữ có thai Thục Phi người ta có thể được nhũ mẫu của hoàng thượng chiếu cố, Dương Quý Phi ngươi tự mình trốn ở cảnh nhân cung, đãi ngộ cũng không phải là phân biệt bình thường. Trọng yếu nhất là, hiện tại hậu cung cũng không phải là con mèo nhỏ rượu ngoan, ngay cả đại Phật cũng nhiều hơn hai người, hoàng hậu thật đúng là không thể cam đoan, mình nhất định có thể bảo vệ Thục Phi. Cho nên, hoàng hậu cũng không muốn gánh trách, góc truyện audio.com, nhiệm, Thục Phi trong lòng cũng nhanh quay ngược trở lại, hoàng hậu vừa dứt lời Thục Phi liền nói tiếp. Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương, thần thiếp hằng ngày đã nói, hoàng hậu nương nương là ôn hòa thiện lương nhất, vì chuyện nhỏ ấy của thần thiếp còn cố ý phiền toái Tần ma ma, thần thiếp thật sự là. Nói xong đôi mắt liền có điểm hồng, tiếp theo hành đại lễ với hoàng hậu nhanh tìm người nâng nàng dậy. Ai nha, ngươi làm cái gì vậy? Người trong bụng có đứa nhỏ, ngày sau sinh ra còn phải kêu bản cung một tiếng mẫu hậu, bản cung sao lại ngay cả chuyện nhỏ ấy đều không giúp. Người lại như vậy, bản cung có thể nghĩ trong lòng ngươi bản cung là không ôn hòa thiện lương a. Vừa dứt lời, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng thông truyền, nói là hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu lập tức đứng dậy đi hướng bên ngoài đại điện, đi đến một nửa, liền thấy một bóng dáng màu vàng đi vào, hoàng hậu nhanh chóng dẫn mọi người hành lễ. Thiếp thân gặp qua hoàng thượng, thỉnh an hoàng thượng. Từ đồng mau đứng lên đi, hoàng thượng đi tới hai bước thân thủ đỡ lấy hoàng hậu, sau đó ánh mắt hướng xung quét một vòng, khẽ cười nói. Các ngươi cũng đều đứng lên đi, lúc trước nghe các ngươi vô cùng náo nhiệt là đang nói cái gì. Vừa nói, một bên lôi kéo hoàng hậu hướng lên trên đi tới, hoàng hậu sắc mặt hiếm thấy mang theo vài phần thẹn thùng, tùy ý hoàng thượng lôi kéo nàng đi tới phía trước, hai người ngồi trên thủ vị, mọi người cũng đều hành lễ tự ngồi xuống chỗ của mình. Hoàng thượng ánh mắt quét đến Thục Phi bên cạnh hơi có vài phần kinh ngạc hỏi. Thục Phi đây là làm sao vậy? Nhưng là có chuyện gì khó khăn? Nếu là có, liền nói với hoàng hậu. Này nói chuyện nhưng là thập phần tín nhiệm hoàng hậu. Nửa điểm đều không nghi ngờ là hoàng hậu làm khó Thục Phi, khó trách Thục Phi lựa chọn hướng hoàng hậu. Trần Mạn Nhu cúi đầu, ngón tay ở trên quần áo phủi hai cái, là người coi trọng quy củ, vậy là tốt rồi. Hoàng thượng tiếp là đang cao hứng. Thục Phi lập tức đứng dậy nói, che miệng cười liếc mắt nhìn Hoàng hậu một cái, nói tiếp. Hoàng hậu nương nương là giúp thiếp một cái đại ân, thiếp chính đa tạ Hoàng hậu nương nương đâu, Hoàng thượng ngài tới đây. Hay là đây là tâm hữu linh tê, người cái tiểu chân, cái đó và tâm hữu linh tê có quan hệ gì? Hoàng hậu sắc mặt ửng đỏ, giận nói Thục Phi một câu, Thục Phi chỉ cười không nói lời nào. Hoàng thượng hơi vài phần tò mò, Nga Tử Đồng là giúp Thục Phi cái gì? Hoàng thượng không hỏi, thiếp cũng đang định cùng hoàng thượng thương lượng đâu. Hoàng hậu ôn hòa cười nói, Thục Phi muội muội là lần đầu tiên mang thai, chỉ sợ không có bao nhiêu kinh nghiệm, hôm nay Thục Phi muội muội đến cầu ta, nói là muốn ta cấp một mama, ta liền đề cử tần mama cũng là lão nhân trong cung, năm đó thái hậu nương nương ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra được người tinh tế, đem Thục Phi cùng đứa nhỏ trong bụng giao cho nàng, ta rất yên tâm. Nói xong, giọng điệu liền mang theo vài phần thương lượng. Hoàng thượng xem có thể cho tần mama đi chiếu cố Thục Phi một đoạn thời gian hay không? Này mama nội vụ phủ, nguyên bản là hoàng hậu quản. Hoàng hậu nếu muốn điều khiển mama chỉ cần mệnh lệnh là đến nơi, nhưng tần mama thân phận đặc biệt cùng hoàng thượng cũng có vài phần tình nghĩa, hoàng hậu thật không dám tùy ý sai phái. Hoàng thượng vốn đang bưng trà, nghe hoàng hậu nói xong, thoáng dừng một chút, nhìn lướt qua vị trí bên trái. Góc truyện audio.com, bỏ trống, thuận miệng hỏi. Dương quý phi thân mình còn không có dưỡng hảo, hoàng thượng phụ nhân mang thai, 3 tháng đầu đều phải cẩn thận mới được. Quý phi thân mình nếu không khỏe ta cũng không miễn cưỡng nàng lại đây thỉnh an. Hoàng hậu làm như không phát hiện ý tứ hoàng thượng, dù sao nàng không tính đem Dương quý phi quả bom hẹn giờ cũng cột vào bên người mình. Huống hồ, Dương quý phi người ta cũng chưa nói tìm người hỗ trợ chiếu cố, nàng cần gì phải vội vàng đi hầu hạ đâu. Cũng là như nhau, Thục phi có hay không cũng tạm thời ngừng thỉnh an. Hoàng thượng cũng không bắt buộc, chỉ nhìn qua Thục Phi thuận miệng hỏi. Thục Phi lập tức cự tuyệt, hoàng thượng thông cảm, chính là thiếp thân mình luôn luôn rất tốt, không cần lo lắng. Thiếp tới lui lui lại là ngồi trên giá liễn, hoàng hậu nương nương cũng là người khoan dung, thỉnh an cũng không vướng bận. Có thể không đến thỉnh an là một việc nhẹ nhàng, nhưng lời này tuyệt đối không thể là từ miệng hoàng thượng nói ra, hậu cung này, vẫn là thiên hạ của hoàng hậu. Hoàng hậu rất thức thời, hoàng thượng đều đã nói ra, nàng cũng không thể cùng hoàng thượng đối nghịch. Vì thế liền theo ý hoàng thượng phân phó, rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ trong bụng trọng yếu, người nghĩ thân mình rất tốt cũng không ngẫm lại đứa nhỏ trong bụng này không thể được. Trở về nghỉ cho khỏe đi, thỉnh an cũng không phải ngươi đã đến rồi sao, là thật tâm thỉnh an là được. Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương, Thục Phi lần này không cự tuyệt nghĩ nghĩ còn nói thêm. Nếu thần thiếp không thể tới thỉnh an hoàng hậu nương nương, thiếp ngay ở tại trong cung vì hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sao một ít kinh Phật cầu phúc đi cũng là một phen tâm ý của thần thiếp. Trần Mạn Nhu nhàm chán đánh ngáp, hoàng hậu cùng Thục Phi diễn cũng không biết mệt. Hậu cung a, quả nhiên là mỗi người đều mang theo mặt nạ nói chuyện. Rõ ràng Thục Phi muốn mượn thế lực hoàng hậu bảo hộ mình, hoàng hậu lại không nghĩ rước họa đến thân, hai người đánh thái cực lại bị hoàng thượng đột nhiên hiện biến đổi thành tiết mục tỉ muội tình thâm. Nàng đang nghĩ tới tuồng thỉnh an khi nào thì chấm dứt, bỗng nhiên cửa đại điện truyền đến một tiếng kêu khóc thực thê lương. Hoàng thượng cầu người làm chủ cho nương nương chúng ta, nương nương nàng bị người hại. Tình cảnh biến đổi bất ngờ kéo vài người đang lơ đãng nhanh trở lại, Trần Mạn Nhu nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, chỉ thấy hoàng thượng nhíu mày, ước chừng là nhận thanh âm của ai. Nhưng hoàng hậu thập phần quyết đoán. Cho người tiến vào, lập tức ở cửa cung có một người nghiêng ngã lảo đảo chạy vào, mọi người đều nhận thức là đại nha hoàn Thi Tình bên người Dương Quý Phi. Dĩ vãng, Thi Tình cùng chủ tử nhà nàng cùng một đức hạnh, luôn mang theo điểm cao cao tại thượng, rất là các ngươi đều là người hạ đẳng, chủ tử ta là thần tiên vậy ta cũng là thần tiên, chỉ tiếc có điểm họa hồ không thành lại trở thành khuyển, bản thân nàng đương nhiên là không có loại giác ngộ này. Hoàng thượng, người mau đi xem nương nương nhà nô tỳ đi, nương nương nàng gặp hồng. Thi Tình vừa tiến đến, cũng bất chấp thỉnh an hoàng hậu, lập tức bổ nhào vào dưới chân hoàng thượng một phen nước mắt nước mũi bắt đầu khóc. Có người muốn hại nương nương chúng ta a, thỉnh hoàng thượng làm chủ cho nương nương chúng ta. Nàng cũng không cầu hoàng hậu làm chủ, là đem hoàng hậu cũng coi thành. Góc truyện audio.com, người bị tình nghi, sắc mặt hoàng hậu, hàm dưỡng dù có tốt cũng cười không nổi, chỉ chừng mắt nhìn Thi Tình, sắc mặt giận dữ. Tiện tì, rốt cuộc là chuyện gì, người nhưng lập tức nói a, người chỉ nói cầu hoàng thượng làm chủ, hoàng thượng ngay cả cái gì đã xảy ra cũng không biết. Thi Tình thân mình run run một chút lại cho mọi người một loại ảo giác, hoàng hậu có khả năng chính là người hại Dương Quý Phi. Hoàng hậu cũng là người thông minh, vài cái hô hấp liền khống chế được thần sắc trên mặt, quay đầu hơi lo lắng nói với hoàng thượng. Hoàng thượng, chúng ta có nên trước hết mời ngự y? Tiện tỷ này truyền lời không rõ ràng lắm, lúc này cũng không biết Dương Quý Phi rốt cuộc là thế nào. Cách chương.